Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 697 phá hoại trận pháp sao. Viên Thư Duật đương nhiên rõ ràng, vị này Long tộc tiền bối Ngao Thanh, chắc chắn sẽ không là chuyên môn vì mình mới truyền trả lại. Tất nhiên có chuyện quan trọng gì? Ngao Thanh gật gật đầu, ta lần này đến là muốn kiểm tra địa cầu xung quanh cái kia trận pháp. Nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp cho loại bỏ. Nếu như loại bỏ, rất nhiều bộ tộc lại có thể trở lại địa cầu. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hắn nghe Nấu Ôn đã nói. Trên địa cầu xung quanh, bị thiết trí hạ xuống một trận pháp. Không chỉ có cách trở những nơi khác người đến địa cầu. Hơn nữa sẽ làm trên địa cầu tài nguyên khô cạn. Nhường địa cầu trở thành hoang phế tinh cầu. Trở về kiểm tra trận pháp, xác thực là chuyện rất trọng yếu. Nếu như trận pháp phá, rất nhiều bộ tộc trở lại địa cầu. Trên địa cầu sẽ náo nhiệt không ít không nói. Có thể chính mình còn có thể càng sớm hơn nhìn thấy chính mình cha mẹ ruột. Viên Thư Duật hỏi tiếp, tiền bối, Ngao Hưởng huynh đệ, còn có Ngao Khuynh Nhan tỷ tỷ làm sao? Ngao Thanh nói chuyện, Ngao Khuynh Nhan tìm tới hắn cha mẹ ruột. Còn có đại khái qua một thời gian ngắn, bọn họ sẽ cử hành hôn lễ đi. Viên Thư Duật vui mừng. Hắn chỉ lo Ngao Hưởng. Ngao Khuynh Nhan đi tới bên kia bờ tinh không? Không có cách nào cố gắng hòa vào. Hiện tại, bọn họ sinh hoạt đến không sai. Viên Thư Duật cũng là yên tâm. Tiếp đó, Ngao Thanh cho Viên Thư Duật nói tới có quan hệ trận pháp sự tình. Cái kia nơi trận pháp, trải qua hơn 1.000 năm. Cũng là có chút suy nhược dấu hiệu, mà ở bên kia bờ tinh không, từ địa cầu qua những kia bộ tộc, cũng đều vẫn đang nghiên cứu trận pháp này. Có một vị nhân tộc đại năng nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm, đột nhiên nghĩ đến một loại có thể tập hợp mấy người năng lực. Sau đó phá hoại trận pháp này biện pháp, thương nghị thời gian rất lâu, quyết định trước tiên phái một thực lực mạnh mẽ điểm về tới xem một chút. Cuối cùng tuyển chọn Ngao Thanh. Chủ yếu cũng là bởi vì Long tộc tinh không truyền tống trận mới đưa tới hai con rồng. Hẳn là không có vấn đề. Tinh không truyền tống trận phi thường phức tạp, còn dễ dàng hư hao. Cái khác tinh không truyền tống trận đều nhiều năm như vậy, không biết có phải là vẫn là tốt đẹp. Tinh không truyền tống trận nếu như phát sinh vấn đề, truyền tống thời điểm sẽ không biết bị truyền tống đến nơi nào không nói, còn rất dễ dàng tình cờ gặp không gian loạn lưu, có thể hay không tiếp tục sinh sống đều là vấn đề. Vì lẽ đó, Ngao Thanh đến rồi, ở Ngao Thanh đến trước, Ngao nói Ngao Ngọc Châu cũng là xin nhờ Ngao Thanh, lại đây sau, nhìn Viên Thư Duật, vì lẽ đó, Ngao Thanh tra xét xong xung quanh trận pháp, liền trực tiếp chạy Ngư Khẩu thôn mà đi, muốn nhìn một chút Viên Thư Duật, ai nghĩ Viên Thư Duật căn bản không ở nhà. Ngao Thanh lại chạy tới kinh thành. Viên Thư Duật nghe xong, hỏi nói, tiền bối, vậy thì là nói, ngài đã dò xét qua địa cầu xung quanh cái kia trận pháp. Tình huống làm sao? Ngao Thanh nhíu mày, trận pháp xác thực là suy nhược không ít. Thế nhưng, muốn loại bỏ, vẫn còn có chút khó khăn. Bên cạnh Hoàng Nhược Sinh, Tà Vô Nhai đã cảm khái đến nội tâm không biết nên nói cái gì cho phải. Từ hai rồng đối với trong lời nói, bọn họ cũng là hiểu rõ đến. Ngao Thanh là từ bên kia bờ tinh không? Thông qua tinh không truyền tống trận đến. Tinh không truyền tống trận danh tự này, hai người cũng chính là ở môn phái trong điển tịch từng thấy. Không nghĩ tới, lại vẫn thật sự có tinh không truyền tống trận. Mà trước mắt rồng lại vẫn sử dụng tinh không truyền tống trận đi tới địa cầu. Hai người rốt cục cũng là rõ ràng, tại sao cái này rồng thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Đồng thời, hai người cũng là hối hận muốn chết. Biết rõ ràng, Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc thực lực mạnh nhiều lắm, thần thông nhiều, thật không nên đắc tội a. Đợi đến hai người nghe được địa cầu xung quanh còn có trận pháp gì, nhường địa cầu trở thành bỏ đi tinh cầu. Hai người đối diện một chút, rốt cục rõ ràng cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Mà hai người nghe nói sẽ có không ít đại năng lại đây, cũng không biết nên nói cái gì. trên mặt cũng là toát ra lo lắng vẻ mặt. Lưu trên địa cầu lánh đời môn phái, hoặc là đại môn phái lưu lại con rơi, bảo vệ địa cầu khu vực này, hoặc là căn bản không có năng lực kiến tạo tinh không truyền tống trận, cũng không có cơ hội sử dụng tinh không truyền tống trận đi hướng về bên kia bờ tinh không. Bên kia bờ tinh không địa cầu bộ tộc trở về, bọn họ tất nhiên sẽ phải chịu xung kích. Sau đó môn phái có thể hay không tồn tại đều là một vấn đề đây. Đặc biệt là, trời người của ma môn, đã làm nhiều lần thiếu đạo đức sự tình, chỉ lo trở về người. Có loại kia danh môn chính phái, hơn nữa có tinh thần trọng nghĩa người, trực tiếp đem bọn họ thiên ma môn cho diệt. Vì lẽ đó, hai người lo lắng, có điều, hai người cảm thấy, cho này hai cái rồng rót rượu, bưng thức ăn, cũng không tệ lắm, chỉ ít sẽ không bôi nhọ thân phận của bọn họ, cũng còn phải đến không ít tin tức hữu dụng. Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ ở bên cạnh, cũng là nghe được liên tục hoảng sợ. Ngao Thanh đón lấy nói rằng, có thể, không giống nhau, không chờ ngươi rời đi địa cầu. Trước đây những kia tộc nhân đều sẽ trở về. Tuy rằng địa cầu tiểu, hơn nữa tài nguyên tu luyện không đủ dồi dào. Thế nhưng dù sao cũng là quê hương, rất nhiều người vẫn là không muốn vứt bỏ. Căn cứ Ngao Thanh tự thuật, Viên Thư Duật cũng là hiểu rõ một chút, có quan hệ bên kia bờ tinh không tình huống. Nơi đó tinh cầu đều khá lớn, địa vực bao la, linh khí khá là dồi dào, tài nguyên tu luyện cũng tương đối phong phú, mà từ địa cầu qua bộ tộc, giải rác phân bố ở hơn 10 hành tinh trên, Long tộc chính mình giữ lấy một cái tinh cầu, sinh hoạt, tu luyện không gian lớn vô cùng, không một chút nào sẽ chen chúc không nói, so với trước đây trên địa cầu, thân thiết quá nhiều. Ngao Thanh đón lấy nói rằng, có điều, trong vòng trăm năm, ngươi không cần nghĩ vấn đề này. Muốn phá hoại trận pháp, cần tụ tập xong mấy cái bộ tộc đại năng, còn muốn chuẩn bị không ít vật liệu. Vì lẽ đó, trong vòng trăm năm có thể giải quyết vấn đề này cũng không tệ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng, tiền bối. Ngao Thanh nói tiếp, tính ra bối phận, ta cùng Ngao đạo phụ thân là cùng thế hệ. Sau đó ngươi liền gọi ta Sanh Gia Gia đi. Viên Thư Duật lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn biết, Ngao Thanh nói như vậy, là đem hắn xem thành người mình. Sanh Gia Gia, Ngao Thanh nhìn Viên Thư Duật gật gật đầu. Từ Ngao Ôn nào biết, cái này Ngao Duật có điều thời gian mấy tháng, liền đạt tới trúc cơ kỳ. Tuy rằng có Long Châu không gian cái này gia tốc khí, cũng có chút dọa người rồi. Đúng là kinh tài diễm diễm, Long tộc trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua như vậy có thiên phú ấu long. Hiện tại, hắn càng là nhìn ra, Viên Thư Duật đã tới kim đan kỳ, hơn nữa là nửa bước nguyên anh. Càng xem Viên Thư Duật, càng là vui mừng, đặc biệt là nghe nói Viên Thư Duật cất bước mấy ngàn dặm, chính là vì tìm tới chính mình cùng tộc, vì mình cùng tộc, cũng là giết tới một lánh đời môn phái. Phi thường nhường hắn cảm khái. Long tộc trong lúc đó là phi thường hữu ái, bởi vì long tộc rồng vốn là rất ít ỏi. Thế nhưng, như Viên Thư Duật như vậy, mới sinh ra không đến bao lâu ấu long, đều có thể đối với mình cùng tộc sự tình như vậy để bụng, vẫn tương đối thiếu. Ngao Duật đón lấy nói rằng, ta lần này đến địa cầu, trừ tra xét cái kia trận pháp, còn muốn đem ngươi giới thiệu cho ta mấy cái bạn cũ. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi, đi bái phỏng ta những lão hữu kia. Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời. Ngao Thanh bằng hữu, thực lực kia tự nhiên cũng là rất xuất chúng. Dù sao, bằng hữu muốn lâu dài, là cần tương đương thực lực và cảnh giới. Lập tức, Viên Thư Duật ánh mắt buồn bã nhạt. Ta ở kinh thành còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành đây. E sợ không thể theo ngài cùng đi thăm bạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.